Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 857: Nhiệm vụ mới. Chương 220: Nhiệm vụ mới. Kiêu hiển nhiên đối tình huống như vậy không cảm thấy kinh ngạc. Ánh mắt của hắn thậm chí đều không có hướng những địa phương khác nhìn qua. Đem Trương Hằng mang vào sau liền tự giác lui qua một bên. Fabrizio đánh giá báo cáo ta đã lấy được. Đông Nam thành khu sự tình ngươi làm rất không tệ. Mặc dù chỗ kia ngoại lai nhân khẩu tương đối nhiều, nhưng bọn hắn cũng đều là đế quốc nhân dân. Lẽ ra đạt được đế quốc bảo hộ. Lúc trước phụ thân ta còn tại vị thời điểm, ta liền hướng hắn đề nghị qua quản lý Đông Nam thành khu. Nhưng là khi đó nguyên lão viện các quý tộc một mực mãnh liệt phản đối với chuyện này. Bọn hắn nói kia phiến địa phương từ xưa giờ đã như vậy. Không ai có thể cải biến nơi đó. Nhưng là hiện tại ngươi dùng hành động thực tế đã chứng minh bọn hắn là sai. Cực kỳ tốt, đế quốc đã tuần quy đạo cũ quá lâu. Chúng ta cần một điểm máu mới. Tới làm những cái kia người bên ngoài miệng bên trong không có khả năng hoàn thành sự tình. Commodus tràn đầy phấn khởi chậm rãi mà nói. Trước đó bởi vì nguyên lão viện phản bội mà mang tới phẫn nộ cùng tích tụ tựa hồ cũng bị quét sạch. Xanh xanh, hắn cũng không biết vì cái gì. Mỗi lần nhìn thấy Trương Hằng đều sẽ có loại tâm tình biến tốt cảm giác. Đây đại khái là bởi vì hai người mấy lần đầu gặp gỡ vừa lúc đều là Commodus cảm xúc tương đối thấp. Rơi thời điểm, có xét thấy ngươi biểu hiện xuất sắc ta muốn bổ nhiệm ngươi làm ta cố vấn. Tại bên cạnh ta trần thuật hiến kế. Không biết ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận phần công tác này. Commodus vừa nói một bên ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Trương Hằng. Mà trước mắt cái này người phương Đông quả nhiên cũng không để hắn thất vọng. Nghe vậy khom người nói, nếu như ngài cần ta lời nói, ta đương nhiên hy vọng có thể vì ngài cống hiến một phần của ta sức mọn. Nhưng là ta chỉ là một cái tha hương người. Ngay tại hơn 2 tháng trước vẫn chỉ là sân thi đấu trên một dũng sĩ giác đấu. Không có cao quý xuất thân, nhường ra thân cái gì gặp quỷ đi thôi. Commodus đi tới vỗ vỗ Trương Hằng bả vai, không cần là loại chuyện này lo lắng. Nhìn xem ngươi chung quanh, kiêu cùng Orderless cũng không phải cái gì danh môn vọng tộc. Mặc dù trên người của bọn hắn đều có một ít hoàng thất huyết thống. Xem như ta bà con xa biểu huynh. Một bên khác kiêu lúc này cũng nói tiếp nói. Đúng vậy, chúng ta gia tộc đã sớm sa sút. Đến chúng ta thế hệ này cùng bình dân không có gì khác biệt. Chúng ta đều là tại trong phố xa lớn lên. Ăn giống là người nhà bình thường hài tử. Xuyên cũng giống là người nhà bình thường hài tử. Nếu như không phải là bởi vì gặp được bệ hạ, chúng ta lúc này đại khái còn ở nơi nào trấn thủ biên cương. Hoặc là làm cái gì việc tốn thể lực đem đổi lấy ít ỏi thu nhập. Nhưng cũng chính bởi vì chúng ta xuất thân, để chúng ta có thể rõ ràng hơn tầng dưới chót thế giới là cái dạng gì. Thế giới này là nguyên lão viện những cái kia cao cao tại thượng lão ngoan cố không thấy được. Đã nghe chưa? Ta cũng không phải là loại kia sẽ kỳ thị bất luận kẻ nào xuất thân hoàng đế. Cũng không thèm để ý người bên ngoài đối cái nhìn của các ngươi. Chỗ lấy các ngươi đều có thể không thể so với đem loại chuyện này để ở trong lòng. Commodus nói, huống chi trước đó không phải cũng một mực có người nói ngươi cũng là quốc gia các ngươi quý tộc. Sao, đây chẳng qua là lời đồn đại. Bệ hạ, Trương Hằng nói, lời nói có thể nói lung tung, nhưng là thần thái của một người cử chỉ, còn có giáo dưỡng là rất khó làm bộ. Tại cùng ngươi tiếp xúc sau ta ngược lại là càng tin tưởng những lời đồn đại kia. Commerce về tới, trước bàn, tại một chương đã sớm khởi thảo chuẩn bị xong trên giấy da dê ký vào tên của mình. Về sau đem kia chương tấm da dê vứt cho Trương Hằng. Đây là ngươi nghị định bổ nhiệm, hoan nghênh gia nhập chúng ta. Từ giờ khắc này ngươi chính là của ta cố vấn, phụ trách hiệp trợ ta xử lý các hạng chính vụ. Còn có trần thuật hiến kế, ta tin tưởng ngươi năng lực là đủ để đảm nhiệm phần công tác này. Chúc mừng ngươi, huynh đệ ngươi vừa mới đạt được một phần trên thế giới lụy nhân nhất công việc. Tin tưởng ta, chờ bận rộn nhất định sẽ hoài niệm trước đó những cái kia nhàn nhã thời gian. Một bên khác, Kiêu cũng mỉm cười chúc mừng nói. Bất quá hắn sau lưng nắm đấm lại âm thầm siết chặt bắt đầu. Lúc này Commodus còn không giống như là về sau cái kia kinh lịch tỉ tỉ ám sát. Tính tình đại biến hoàn toàn đặt xuống gánh không làm hoàng đế. Nhất là Aurelius qua đời không lâu, Commodus còn dưới tác dụng của quán tính cẩn trọng thực hiện chức trách của mình. Tại đối chương Hằng tiến hành bổ nhiệm sau hắn rất nhanh liền lại đem chủ đề đi vào chính đề. Bắt đầu cùng Kiêu nghiên cứu thảo luận lên tiếp xuống công việc. Đồng thời cũng không có tị húy chương Hằng. Hiển nhiên là đã đem cái sau xem như là mình cố vấn. Ta không biết ngươi có nghe nói không? Chúng ta bị nguyên lão viện cho bày một đạo. Các đời hoàng đế tại kế vị thời điểm đều cần đưa cho quân đội một phần lễ vật. Dùng cái này tới đến binh sĩ ủng hộ, chớ nói chi là binh lính của chúng ta bên ngoài chinh chiến nhiều năm. Vừa mới vinh quy quê cũ, ta càng không thể để bọn hắn hàn tâm. Nhưng mà nguyên lão viện nói cho ta nói chuyện này không cần chúng ta quan tâm. Rốt cuộc ta vừa kế vị, trong tay một đống lớn sự tình. Nguyên lão viện nói bọn hắn cực kỳ nguyện ý đang chọn tuyển lễ vật sự tình trên giúp ta phân ưu. Đúng vậy, ta vừa rồi tại trên đường cũng nhìn thấy những cái kia bố cáo. Phía trên nói phần lễ vật này đến từ nguyên lão viện. Nhưng không có sách bệ hạ tên của ngài. Kiêu nói, đáng chết, đám người kia lừa gạt ta. Hiện tại ta tất cả tướng sĩ đều sẽ cảm giác đến hoàng đế của bọn hắn tịnh không để ý bọn hắn. Giống như cũng chỉ có nguyên lão viện quan tâm bọn hắn đồng dạng. Commodus có vẻ hơi sinh khí, là Dio nguyên lão làm sao? Cũng may Kiêu cái này cố vấn ngược lại là vẫn như cũ tỉnh táo. Ta buổi chiều sẽ đi nguyên lão viện tự mình chất vấn hắn. Commodus nói, nhưng là bất kể như thế nào, ảnh hưởng đã sinh ra, chúng ta cần muốn phản kích trở về. Đây là một trận dân ý tranh đoạt chiến. Kiêu nói, chúng ta cần để cho dân chúng cùng quân đội biết quốc gia này kẻ thống trị đến tột cùng là ai. Orderless cũng là nói như vậy. Commodus gật đầu nói, đối phó nguyên lão viện sự tình có thể trì hoãn, nhưng là tranh đoạt dân ý sự tình cấp bách. Cử hành giác đấu biểu diễn chỉ là mới bắt đầu, còn thiếu rất nhiều. Mới đồng tệ chế tạo chuyện tiến hành thế nào? Coi như thuận lợi. Tháng sau nhóm đầu tiên đồng tệ hẳn là liền có thể đưa vào sử dụng. Phía trên sẽ ấn có ngài ảnh chân dung. Cực kỳ tốt, chuyện này là quan trọng nhất. Từ ngươi đến phụ trách, nhất thiết phải bảo đảm vạn vô nhất thất. Ngươi những ngày này tốt nhất đã vào ở tại phụ cận. Chầm chầm tốt những cái kia công tượng. Commodus dừng một chút, vừa nhìn về phía một bên khác, Trương Hằng. Về phần ngươi. Ta Đông Phương bằng hữu, ta khác có công việc cho ngươi, ta để người vì ta rèn đúc một nhóm tượng đồng, chuẩn bị phát hướng các thành thị, nhưng là ta nghe nói kiến tạo tiến triển kém xa mong muốn. Ngươi có thể thay ta đến đó một chuyến, giúp ta giải quyết vấn đề này à? Đương nhiên, ta sẽ để cho những cái kia tượng đồng đều đúng hạn bàn giao công trình. Trương Hằng gật đầu nói, quá tốt rồi. Commodus nói, ngươi gia nhập chúng ta ấn lý thuyết ta hẳn là tổ chức một trận yến hội đối ngươi biểu thị hoan. Nghênh, nhưng là hiện tại là đặc thù thời kỳ. Nhìn đến chỉ có thể chờ đợi chuyện này đi qua sau ta lại vì ngươi bổ sung ngươi hoan nghênh dạ tiệc. Đến lúc đó ta sẽ gọi đủ tất cả cố vấn, đem ngươi giới thiệu cho bọn hắn. Từ nay về sau các ngươi đều là đồng liêu. Có vấn đề cũng có thể lẫn nhau câu thông trợ giúp. Commodus nói, hết chương.